Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, ngự giá. Mọi người tại đây ở giữa, đoán chừng trừ rồi Cố Anh Tuấn bên ngoài, những người khác đối vị này Lỗ Vương Lý Tốn đều không có quá sâu hiểu rõ. Bất quá những người này đều nghe nói qua vị này, Lý Tốn Vương Thúc này người. Thật thích làm xinh xắn. Đêm nay, ba người ở hắc vực bên trong riêng phần mình đánh rồi hai trận về sau. Tụ ở tiểu bạch hắc vực trong biệt thự. Cố Anh Tuấn đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói rằng. Nghe nói Lỗ Vương những năm gần đây một mực nóng lòng từ thiện sự nghiệp. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn nói. Cố Anh Tuấn cười cười. Có chút khinh thường mà nói. So với hắn Tề Vương Thúc kém xa rồi. Chỉ giáo cho. Lâm Tử Câm ở một bên hỏi nói. Cố Anh Tuấn bĩu bĩu môi. Nói rằng. Tề Vương Thúc năm đó cùng Phụ Hoàng đoạt chính. Xem như chính diện chống đỡ. Thuộc về là loại kia thương lượng trực tiếp tranh. Nhưng ta vị này Lỗ Vương Thúc. Ha ha. Hắn thuộc về loại kia sau lưng phiến gió điểm lửa. Mặt ngoài bên trên sắp xếp gọn người loại hình. Kỳ thực năm đó bên trong hoàng thất rất nhiều người đều biết rõ. Hắn đồng dạng có tranh vị trí kia tâm tư. Chỉ bất quá hắn làm những chuyện kia. Làm người ta không để vào mắt. Về sau Tề Vương Thúc đoạt chính thất bại. Phụ hoàng trèo lên thượng hoàng vị. Hắn nhìn qua so với ai khác đều trung thực. Từ kia thời điểm bắt đầu. Liền một lòng đi làm từ thiện sự nghiệp. Đây không phải là rất tốt. Người dối trá nhất thời là dối trá. Nếu như có thể dạng này dối trá một thế. Cái kia coi như không phải thánh nhân. Chí ít cũng không thể nói hắn dối trá a. Lâm Tử Câm nói. Rất tốt. Các người khẳng định là không biết rõ hắn sau lưng đều đã làm một ít cái gì phá sự tình. Được rồi. Những chuyện kia nói ra làm người ta buồn nôn. Cố Anh Tuấn lau rồi một cái trán trên mồ hôi. Vừa mới hai trận chiến đấu. Trong đó một trận hắn thắng được không có chút nào nhẹ nhõm. Ta không nói hắn. Dù sao cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Khắp nơi mời mua lòng người. Tùy hắn đi. Cố Anh Tuấn mang theo thở dốc. Bây giờ hắc vực bên trong. Thiên tài cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm gật gật đầu. Hai người bọn họ vừa mới gặp phải đối thủ. Cũng đều không yếu. Bất quá còn tốt. Cho dù Bạch Mục Giã y nguyên đem tự thân tinh thần lực áp chế đến cao cấp. Vẫn không có gặp được đối thủ. Lâm Tử Câm không có thế nào áp chế. Cơ bản trên chính là một đường điên chặt. Có thể ngăn cản nàng kia cây cái cuốc người. Cũng không có mấy cái. Ta vừa mới gặp được một tên. Thần thánh đế quốc. Mụ nội nó. Thật sự là phách lối. Bất quá cũng thật có chút bản sự. Kém chút liền bị hắn cho dây. Cố Anh Tuấn có chút đắc ý nói rằng. Bây giờ hắc vực bên trong. Có một ít người thuộc về loại kia đặc biệt khoe khoang buông thả. Trực tiếp lộ ra chính mình quốc tịch. Sau đó 10 phần phách lối khiêu chiến mặt khác hai nước thiên tài. Cố Anh Tuấn vừa mới đánh bại. Chính là một cái thần thánh đế quốc thiên tài. Đồng dạng cũng là một cái cung tiễn thủ. Mặc dù đánh thắng. Nhưng hắn hao tổn đồng dạng tương đương to lớn. Bất quá trong lòng mặt lại là có chút mỹ tư tư. Bởi vì hắn thắng rồi. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nếu như không có gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Bạch Mục Giã một đám người huấn luyện. Vừa mới trận kia chiến đấu hắn chưa hẳn có thể thắng xuống tới. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này Bạch Mục Giã so sánh có rảnh. Hắn đại ma vương cái này áo lót thanh danh, lần nữa ở hắc vực bên trong vang dội bắt đầu. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Đại ma vương đến cùng là nước nào thiên tài, một cái toàn hệ cao cấp phù triện sư, mà lại đánh tới hiện tại, một trận đều chưa từng bại qua, cũng xác thực làm người ta chú mục. Lâm Tử Câm áo lót tiểu yêu nữ đồng dạng danh tiếng vang xa. trừ rồi lúc trước thua ở Bạch Mục Giã trên tay một lần bên ngoài. Lâm Tử Câm đồng dạng lại không thua trận, mặc dù so y nguyên treo ở thắng liên tiếp bảng thứ nhất vấn quân năng hữu kỷ đa sầu tiếng tăm kém. Rồi điểm, nhưng ở rất nhiều lòng người trong mắt, tiểu yêu nữ mức độ nguy hiểm cũng đã là tương đương độ cao. Trừ rồi một chút không sợ chết sẽ khiêu chiến đại ma vương cùng tiểu yêu nữ bên ngoài. Còn lại mấy cái bên kia người đều hy vọng chính mình không cần gặp được này hai vị. Từ hắc vực bên trong ló cao về sau, Cố Anh Tuấn tiếp rồi một chiếc điện thoại. Dưới lầu Đại Nga làm tốt rồi ăn khuya, kêu mấy người bọn hắn xuống tới ăn. Đúng vậy, Đại Nga hiện tại đã biến thành tiểu bạch nhà đầu bếp rồi. Bởi vì bảo mẫu Bạch Tiểu Hoa một mực ở Cổ Cầm Thành Vu Tú Tú các nàng bên kia, cho nên cái này trong nhà, bây giờ Đại Nga định đoạt. Nó cảm thấy chính mình loại này cao quý Nga, từ lúc sinh ra đã mang theo thì có một loại quản gia khí chất. Đương nhiên, cũng chỉ có chính nó cảm thấy như vậy. Cố Anh Tuấn một mực cố gắng tu luyện, ý đồ một ngày nào đó có thể tìm Đại Nga báo thù. Lúc ăn cơm, Cố Anh Tuấn đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói: các ngươi vừa mới không phải nhắc lên Lỗ Vương sao? Thế nào rồi? Bạch Mục Giã liếc hắn một cái. Cố Anh Tuấn có chút không lời mà nói: hắn qua hai ngày muốn tới Phi Tiên Tinh. A, hắn đường đường một cái thân vương, tới nơi này làm cái gì? Bạch Mục Giã có chút kỳ quái nói. Cố Anh Tuấn nói: hắn cùng ta phụ hoàng lấy rồi một phần ý chỉ, nói là thay ta phụ hoàng đến Phi Tiên Tinh thăm hỏi. Há, Bạch Mục Giã gật gật đầu. Cũng bình thường a. Cố Anh Tuấn do dự rồi một chút, nói: hắn đến mấy ngày này, ta đều chia ra môn rồi. Ý gì? Bạch Mục Giã để đũa xuống, khẽ nhíu mày nhìn hướng Cố Anh Tuấn. Tiểu Cố đồng học, vị này đối hoàng vị một chút hứng thú đều không có nhị hoàng tử điện hạ. Ngày bình thường đối hoàng tộc bên trong những chuyện kia cho tới bây giờ cũng là giữ kín như bưng, rất ít đề cập. Bất quá nhìn hắn đối Tể Vương thái độ, cũng có thể cảm giác được hắn là một cái rất người hiểu chuyện, chí ít sẽ không bởi vì một chút ân oán liền đi tùy tiện phủ định một cái người. Hắn liền Tề Vương đều không phiền, thế nào phiền vị này Lỗ Vương đến phần này trên? Cố Anh Tuấn do dự, muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn nói: lằng nhằng, có lời cứ nói nha. Ai, được rồi, ta nói. Cố Anh Tuấn giống như là xuống rồi một cái quyết định trọng đại vậy. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã nói: vị này Lỗ Vương là cái đồ biến thái, đối tuổi trẻ soái ca mỹ nữ hứng thú cực lớn. Ây, Bạch Mục Giã tựa hồ có chút rõ ràng rồi. Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn: có ý tứ gì nha? Ý tứ chính là Tiểu Cố đồng học có chút đỏ mặt, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã: để ngươi ca ca giải thích cho ngươi a. Bạch Mục Giã khóe miệng giật một cái, tâm nói chuyện này cũng không tốt như vậy giải thích a. Nhịn không được chừng rồi một mắt Tiểu Cố, trong lòng tự nhủ: ngươi không có chuyện sách cái này làm cái gì? Lỗ Vương thân là một cái thân vương, hắn yêu làm gì liền làm gì, chỉ cần không trêu chọc đến ta trên đầu đến, ta quản hắn nhiều như vậy? Tiểu Bạch thực chất bên trong có một bầu nhiệt huyết cùng chính nghĩa, nhưng không đại biểu hắn là cái thánh mẫu. Giống Lỗ Vương loại thân phận này địa vị người, nghĩ muốn làm cái gì, người nào cản trở được ở? Trừ phi là hoàng đế nghĩ muốn trừng trị hắn. Nói cách khác, bằng vào mấy người bọn hắn thiếu niên liền có thể thay trời hành đạo hay sao? Lâm Tử Câm khuôn mặt nhỏ y nguyên một mảnh mờ mịt. Đến cùng ý gì a? Chính là vị này Lỗ Vương chẳng những ưa thích cô nương trẻ tuổi, còn ưa thích nam nhân, rõ ràng rồi sao? Bạch Mục Giã nhìn lấy nàng, có chút bất đắc dĩ mà nói: đã ăn xong liền về ngủ sớm một chút đi. Lâm Tử Câm lúc này mới có chút kịp phản ứng, sắc mặt ửng đỏ, nói, sao có thể dạng này? Quá không phải đồ vật a. Nói xong ném xuống bát cơm, quay người chạy rồi, đoán chừng có chút bị buồn nôn đến rồi. Đại Nga ngồi ở một bên, chừng lấy con mắt hỏi nói, ta nghe không hiểu, có người giải thích cho ta một chút không? Bạch Mục Dã nhìn rồi nó một mắt, tựa như ngươi tìm rồi một cái công Nga. Đại Nga xoay người rời đi, nhân loại các ngươi thật buồn nôn, ta cũng không phải loại kia Nga. Cố Anh Tuấn ở sau lưng nó tìm đường chết kêu nói, ngươi chưa thử qua, làm sao biết rõ không phải? Tiểu tử nói chuyện chú ý điểm, bằng không thì vặn ngươi ngang. Đại Nga uốn éo cái mông, lung la lung lay đi rồi. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Cố Anh Tuấn, ngươi nói với ta lời nói này ý tứ là không có Lâm Tử Câm, tiểu Cố đồng học cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy. Nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, nói, hắn biết rõ ta ở Phi Tiên Tinh, nhưng không biết rõ ta vì cái gì ở này. Sau đó không biết từ chỗ nào biết rõ rồi ngươi, vừa mới hỏi ta nghe ngóng tin tức của ngươi. Bạch Mục Dã một trương cực kỳ mặt anh Tuấn đầu tiên là cứng đờ, lập tức một đôi mắt hiện lên một vòng băng lãnh. Cố Anh Tuấn có chút bất đắc dĩ mà nói, ta mẹ nó cũng không nghĩ tới hắn lại như vậy. Mẹ, càng già càng vương bát đàn, hắn đây là muốn chết à? Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói. Cố Anh Tuấn nhìn lấy hắn cười khổ nói, lão đại, người cũng chớ làm loạn, chu sát một cái thân vương loại chuyện này thật không thể làm, đó là muốn gây nên động đất. Nói xong hắn thở dài một tiếng, ta đã nói với hắn rất rõ ràng, ngươi là ta bằng hữu, mà lại thân phận địa vị đặc thù. Nhìn lấy hắn nói không nói tận bộ dáng, Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói, sau đó hắn lại hỏi ngươi Lâm Tử Câm. Cố Anh Tuấn cười khổ gật gật đầu, ha ha, Bạch Mục Dã nói, ta vẫn cảm thấy ta địch nhân lớn nhất là Tề Vương, hắn muốn lộng chết ta. Nếu có cơ hội, ta kỳ thực cũng muốn giết chết hắn. Coi như bây giờ có được ngắn ngủi hòa bình, kia cũng là bởi vì ta xem ra không có hắn tưởng tượng bên trong mạnh như vậy. Bằng không mà nói, nhằm vào ta ám sát, sợ là lập tức liền sẽ như măng mọc sau mưa. Nhưng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị này Lỗ Vương Lý Tốn vậy mà cũng sẽ chủ động hướng lên đụng. Lão đại, ca, ngươi tỉnh táo điểm, hắn coi như đến Phi Tiên, cũng sẽ không đến Bách Hoa loại địa phương nhỏ này. Chỉ cần mấy ngày này ta chia ra môn, liền cái gì sự tình đều không có. Cố Anh Tuấn tranh thủ trấn an Bạch Mục Dã, ở lại đây rồi lâu như vậy, hắn biết rõ Bạch Mục Dã là cái gì tính tình. Rất nhiều thời điểm Bạch Mục Dã nhìn qua tựa hồ một điểm tính cách đều không có, thậm chí cùng cái người hiền lành giống như, cho dù là vì rồi một cái xa lạ hài tử, cũng có thể chạy tới cùng Khiếu Nguyệt Lang tìm mi tâm tinh huyết, chạy tới quỷ đầm săn quỷ đầm con muỗi rác hút, cái này chuyện hắn đã biết được. Nhưng thiện lương về thiện lương, muốn thật cảm thấy Tiểu Bạch là cái thánh mẫu, mà lại một điểm tính tình đều không có, đây tuyệt đối là lầm to một cái phán đoán. Hắn không có tính tình, chỉ là bởi vì hắn thực lực cường hãn. Ngươi gây ta, ta liền đánh ngươi, không cần đến phát tính tình. Đừng nhìn Lỗ Vương thân phận địa vị vô cùng tôn quý, nhưng nếu quả như thật chủ động đi lên trêu chọc Tiểu Bạch, loại kia đợi vị kia Lỗ Vương tuyệt sẽ không có quá tốt hạ tràng. Chí ít ở Phi Tiên, nhất định là như vậy. Bởi vì cho đến trước mắt, Phi Tiên Tinh trên 4 cái thần cấp đại lão, tất cả đều là Tiểu Bạch chỗ dựa. Nhất là kia 4 vị ở giữa, có 2 vị là căn bản cũng không hư Hoàng Thất Bạch gia cùng Lâm gia nhân. Nếu như Lỗ Vương cảm thấy hắn có thể bằng vào thân phận địa vị áp chế Tiểu Bạch, cái kia thật là tác đại tử. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, sư phụ hôn lễ liền muốn bắt đầu, ta không có khả năng một mực ở Bách Hoa Thành, Ai ta đi, ta thế nào quên rồi này gốc giả. Cố Anh Tuấn lập tức nhíu chặt lông mày. Hắn hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng, lấy Lỗ Vương tính tình, một khi nhìn thấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bản nhân, trên thân kia biến thái thuộc tính tuyệt đối sẽ lập tức phát tác. Nhất là hắn biết rõ Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm là một đôi, càng biết hưng phấn đến phát điên. Không được, quyết không thể để xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù Lỗ Vương không chịu nổi, nhưng quyết không thể để hắn chết ở phi tiên. Cố Anh Tuấn cáo lỗi một tiếng, trực tiếp chạy tới liên hệ chính mình phụ hoàng đi rồi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng ở điên mắng, mẹ nó một cái thân vương, không có chuyện hướng loại này địa phương chạy cái gì nha. Có phải hay không cảm thấy phi tiên tinh không có cái gì nguy hiểm liền có thể lấy tùy tiện đến rồi? Chấm hỏi, hơn nữa còn không biết sống chết nghe ngóng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Để Tiểu Cố không lời là, khi hắn đem cái này chuyện thông qua văn tự, báo cáo cho mình phụ hoàng bên kia về sau, bên kia vậy mà chậm chạp không có trả lời. Thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, mới trả lời một câu không cần phải để ý đến. Tiểu Cố có chút cuồng trào, cầm lấy máy truyền tin liền cho phụ hoàng bên kia gọi tới. Không cần phải để ý đến là cái quỷ gì? Là không cần phải để ý đến Tiểu Bạch? Vẫn là không cần phải để ý đến Lỗ Vương? Vẫn là nói, tùy ý cái này chuyện phát sinh là được. Lão nhân gia nghĩ muốn thừa cơ diệt trừ Lỗ Vương. Ngài muốn diệt trừ hắn chính ngài đến nha. Khắc họa hại ta ca môn a. Cái này là Tiểu Cố đồng học vì cái gì không ưa thích chính mình hoàng tử thân phận? Vì cái gì cự tuyệt đi tranh vị trí kia? Quá bẩn, hắn phụ hoàng ngược lại là rất nể tình. Tiếp thông hắn liên lạc, lão nhân gia liền hồi đáp rồi ba chữ mà. Ý gì nhá? Cố Anh Tuấn cũng không quản nhiều như vậy. Đây mới thật sự là trời cao hoàng đế xa. Coi như nhìn ta khó chịu, ngài cũng đánh không đến ta. Chính là mặt chữ ý tứ. Hoàng đế bên kia nhàn nhạt trả lời một câu. Kia nếu như Lỗ Vương thúc thật đối Tiểu Bạch ra tay, ta phải nên làm như thế nào? Cố Anh Tuấn có chút buồn bực. Ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ngươi cảm thấy nên giúp ngươi Vương thúc, liền giúp ngươi Vương thúc hố bằng hữu. Ngươi cảm thấy nên giúp ngươi bằng hữu đánh ngươi Vương thúc, ngươi liền đánh hắn nha. Hoàng đế vô sỉ trả lời để Cố Anh Tuấn toàn bộ người đều không tốt rồi. Máy truyền tin đầu kia, thật sự là ta phụ hoàng. Ngài không thể dạng này a phụ hoàng. Ngài liền không thể cảnh cáo hắn một câu sao? Ngài cảnh cáo một câu là đủ rồi a. Cố Anh Tuấn đầy đầu hắc tuyến nói, ta không cần cảnh cáo hắn, bởi vì hắn sẽ không tới. Lần này tới người là ta. Hoàng đế ở đó đầu nhàn nhạt nói rằng. Cố Anh Tuấn toàn bộ người đều choáng váng. Mới vừa nãy nghĩ lấy trời cao hoàng đế xa, thấy ngứa mắt cũng đánh không đến. Kết quả hiện tại hắn phụ hoàng nói cho hắn biết, lần này tới căn bản cũng không phải là Lỗ Vương, mà là bản thân hắn. Không phải, phụ hoàng ngài lừa gạt ta đi. Đã nhưng đến không phải Lỗ Vương, vì cái gì hắn sẽ cùng ta nghe ngóng Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm? Cố Anh Tuấn hỏi nói. Ha ha, người biết rõ, mèo coi như ăn không được cá, cũng sẽ yên lặng nhìn nhiều vài lần, trong lòng ghi nhớ kỹ. Hoàng đế ở đó khó lúc đầu được mở rồi cái trò đùa, sau đó nói, được rồi, không cần nghĩ đông nghĩ tây rồi, hết thảy chờ chậm đến rồi lại nói a. Đúng, ngươi có thể cùng Tiểu Bạch cùng Tử Câm hai đứa bé kia nói một tiếng, chậm muốn gặp bọn hắn một chút. Dập máy máy truyền tin, Cố Anh Tuấn y nguyên sửng sốt cả buổi trời, trong lòng tự nhủ đây là tình huống như thế nào a. Chính mình phụ hoàng, tổ long đế quốc nhất quốc chi quân, vậy mà rời đi rồi đô thành Tử Vân, đi đến rồi phi tiên nơi này. Từ khi đăng cơ đến nay, hiện nay hoàng đế còn chưa bao giờ từng rời đi Tử Vân Tinh. Thân là nhất quốc chi quân, mỗi ngày phải xử lý sự tình vô số kể. Cho dù người phía dưới tay lại nhiều, cũng chỉ có một chút nhất định phải hắn vị hoàng đế này tự thân chuyện quyết định. Mà lại vì rồi an toàn cân nhắc, hoàng đế cũng không nên tùy tiện rời đi đế đô. Cho nên phụ hoàng hắn lần này tới đây, mục đích là cái gì? Cùng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói rồi về sau. Hai người kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thấy chúng ta, Bạch Mục Giã khóe miệng giật một cái. Có chút không dám tin tưởng mà nói. Người phụ hoàng thấy chúng ta làm cái gì? Cố Anh Tuấn nhún nhún vai. Ta nào biết rõ, nói cách khác. Đến không phải ngươi tên biến thái kia Vương Thúc, mà là ngươi phụ hoàng. Lâm Tử Câm ở một bên cũng có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Nghe ta phụ hoàng ý kia, là như thế này. Cố Anh Tuấn gật gật đầu. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ là sư phụ cùng sư nương hai người bọn họ tấn thăng thần cấp, kinh động đến ngươi phụ hoàng? Cố Anh Tuấn nói, bây giờ nghĩ lại, cũng chỉ có loại khả năng này rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hắn. Đã nhưng dạng này, chúng ta cái này khởi hành đi Tử Vân a. Tử Câm, người kêu thải y bọn hắn một tiếng. Còn có Lý Mẫn, Mục Tích cùng Tôn Lị Lị, dẫn bọn hắn cùng đi phi đại thấy chút việc đời. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Được rồi ca ca, ta vậy liền đi liên hệ. Bạch Mục Giã nghĩ đến lão đầu tử nói với hắn những chuyện kia. Nhưng cái này chuyện, hoàng đế theo lý có lẽ là không biết. Vậy hắn tại sao phải thấy chính mình? Phi tiên tinh hệ, đầu tiên là 30 mấy chiếc to lớn vô cùng tinh hạm 10 phần đột ngột từ không gian bên trong nhảy ra đến, tiếp lấy, bọn chúng cấp tốc sắp xếp thành một cái trận liệt. Tinh hạm bên trên to lớn hạm pháo đem bốn phía tất cả ngõ ngách bao trùm. Không có lưu lại bất kỳ một cái nào góc chết. Ước chừng sau 10 mấy phút, một chiếc bạc tinh hạm nhảy vọt ở 30 mấy chiếc tinh hạm trận liệt ở giữa khu vực. Chiếc này bạc tinh hạm so sánh ngoại vi những cái kia, nhìn qua có chút thon thả. Nhưng chiếc tinh hạm này trên đủ loại công trình, bất kỳ một cái nào người biết thấy rồi đều sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì chiếc tinh hạm này trên tất cả mọi thứ phối trí đều đại biểu cho làm hạ nhân loại văn minh đỉnh cấp tiêu chuẩn. Này là hoàng đế tọa giá, không có người biết rõ đế quốc hoàng đế nhất quốc chi quân vậy mà lại ngay tại lúc này rời đi Tử Vân Tinh, tại không có thông chi bất luận người nào dưới tình huống đi đến rồi phi tiên cái này vừa mới bị nhận kiếp nạn địa phương. 30 mấy chiếc to lớn tàu bảo vệ hộ tống ở giữa chiếc này hoàng đế tọa giá, im hơi lặng tiếng hướng phi tiên tinh cầu bay đi. Bạc trong tinh hạm, hoàng đế ngồi ở mềm mại thoải mái dễ chịu ghế sofa trên, nhìn lấy đối diện cái kia có chút cục xúc anh tuấn người trung niên. Người để lão nhị nghe ngóng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm bọn hắn làm cái gì. Kia anh Tuấn người trung niên chính là Lỗ Vương Lý Tốn. Bởi vì này một lần đối ngoại công khai tin tức là Lý Tốn muốn tới phi tiên tinh thăm hỏi, cho nên hoàng đế đem hắn mang đến rồi. Lý Tốn có chút bất an nói, chính là tùy tiện hỏi một chút, không có khác ý tứ. Ngươi có biết rõ hai đứa bé kia thân phận? Hoàng đế bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt bên trong cũng không có toát ra quá đa tình tự đến. Lý Tốn trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, trước khi hắn tới, để thủ hạ thu phi tiên tinh tuổi trẻ nam hài nữ hài, tốt nhất là tình lữ, còn rất có tiếng tăm kia một loại. Không có cách nào, hắn vị này thân vương, liền tốt này một thanh. Thủ hạ lúc đó cho hắn báo lên rồi phi tiên tinh nổi danh nhất khí một đôi tình lữ trẻ tuổi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm. Nói thật, hai người này, hắn liếc thấy chúng rồi. Quả thực là hắn cuộc đời chi ít thấy. Nam xuất khí đến để hắn nói không ra lời. Nữ hài xinh đẹp đến để hắn chảy dòng nước miếng. Lúc đó hắn liền quyết định rồi, cô liền muốn bọn hắn rồi. Thế là hắn lén lút cho Cố Anh Tuấn phát cái tin tức hỏi thăm liên quan tới Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm sự tình. Mặc dù Cố Anh Tuấn bị ném tới Phi Tiên Bách Hoa Thành đến trường, nhưng Lý Tốn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Hoàng thượng mục đích làm như vậy là vì rồi để Cố Anh Tuấn cùng Tiểu Bạch thành bằng hữu. Đứng ở vị trí của hắn, nhìn không thấu hoàng đế loại này bố trí thực sự bình thường bất quá. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, Bạch Mục Giã bất quá là Phi Tiên Tinh Bách Hoa Thành một cái đất sinh đất nuôi thiếu niên. Mà Lâm Tử Câm, mặc dù trước đó là ở Tử Vân, nhưng lại vì rồi Bạch Mục Giã chạy tới Phi Tiên nơi này. Dạng này một cái tuyệt sắc khuynh thành giã nha đầu, chắc hẳn cũng là trong nhà không ai quản loại kia. Nói cách khác, ai sẽ để chính mình nữ nhi như thế nhỏ liền vượt qua vô tận ngân hà, chạy đến Phi Tiên đi cùng một thiếu niên ở chung. Không thể không nói, hắn nghĩ kỳ thực thật đúng là không sai, nhưng lại nằm mộng không nghĩ tới Hoàng thượng thế mà lại tự thân hỏi đến cái này chuyện. Cho dù là thân dân, cũng không có ngài như thế thân dân a. Lý Tốn ngơ ngác nhìn vị này cùng chính mình cùng cha khác mẹ hoàng đế huynh trưởng, có chút e ngại mà nói, không, không biết rõ. Hoàng thượng nhìn lấy hắn, không biết rõ, ngươi liền trung thực điểm, bình an là phúc a. Lý Tốn trong nháy mắt cảm giác chính mình cái trán liền ướt. Một mặt sợ hãi nhìn lấy hoàng thượng, cũng không dám ngồi ở kia rồi, lập tức đứng người lên. Hoàng huynh, ta muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.